Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, thanh tràng. Cửa phòng vệ sinh bị Tô Cảnh đẩy ra, bên trong không có người, cũng không có zombie, Tô Cảnh thuận lấy phương hướng đi vào bên trong, mới phát hiện bên trong vẫn còn có một cái cửa, thử đẩy một lần, không đẩy ra. Tựa hồ là bị khóa lại. Tô Cảnh bàn tay hơi chấn động một chút. Cửa trực tiếp bị chấn khai. Kết quả phát hiện trong này dĩ nhiên là một cái phòng tắm. Đây là nhân viên dùng à? Tô Cảnh đi qua thử một chút. Còn có nước, hơn nữa còn là nước nóng. Không sai. Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Hướng về Terry nói. Ngươi làm ngươi sự tình à? Ta trước đem cửa khóa lại. Terry gật gật đầu tìm cái phòng vệ sinh đi vào. Tô Cảnh đem khóa cửa bên trên miễn cho có zombie đột nhiên tiến đến. Nghĩ nghĩ cất giọng nói. Ta đi bên trong dội cái nước. Terry thấp giọng trả lời một câu. Tô Cảnh cởi hết quần áo để ở một bên. Vọt lên, tí tách tiếng nước vang lên. Không lâu lắm liền nghe thấy được thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Liền gặp được Terry đã ra tới. Muốn cùng một chỗ sao? Tô Cảnh cười hỏi một câu. Terry chần chừ một lúc. Vậy mà thật tới. Tí tách tiếng nước phía dưới. Bầu không khí tựa hồ biến có chút khác biệt. Terry cúi đầu tắm rửa. Tựa hồ là không dám nhìn Tô Cảnh. Nhưng là hành động này kỳ thật đã rất rõ ràng. Tô Cảnh cười cười đi thẳng tới. Quả nhiên, Terry cũng không có cự tuyệt. Chuyện còn lại tự nhiên thuận lý thành chương. Không sai biệt lắm nhanh khoảng một giờ. Tô Cảnh cùng Terry hai người mới từ phòng vệ sinh đi ra. Người sẽ bảo hộ ta. Đúng không? Terry lôi kéo Tô Cảnh cánh tay. Nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Đối với người khác mà nói. Loại này tận thế hoàn cảnh mang theo một cái tay trói gà không chặt nữ nhân tuyệt đối là một vướng. Víu. Nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói lại căn bản không có phương diện này lo lắng. Terry tất nhiên bỏ ra duy nhất có thể bỏ ra. Tô Cảnh tự nhiên không ngại mang lên nàng. Bảo hộ nàng. Đi thôi. Bọn họ hẳn là cũng nóng lòng chờ. Tô Cảnh nói một tiếng. Hai người chuẩn bị đi trở về. Đoạn đường này ngược lại là tương đối thông thuận. Chỉ là gặp hai cái khả năng đi nhầm đường zombie. Thuận thế giải quyết sau trở về. Mở cửa a. Chúng ta trở về. Tô Cảnh hô một tiếng. Cửa rất nhanh liền mở. Jill lo lắng nói. Các ngươi làm sao mới trở về? Không có sao chứ. Đi nhà vệ sinh lên không sai biệt lắm một giờ. Nhất là ở zombie vờn quanh phẩm tình huống phía dưới. Jill còn cho là bọn họ xảy ra chuyện chứ. Không có việc gì. Ở bên kia phát hiện một cái phòng tắm. Liền thuận tiện tắm rửa một cái. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi muốn đi sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Vừa nói như thế, Jill mới phát hiện Tô Cảnh cùng Terry thoạt nhìn xác thực sạch sẽ không ít. Bất quá, thật chỉ là tắm rửa. Jill không quá tin tưởng. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Terry cũng chỉ là ở nửa đường gặp phải mà thôi. Nàng làm cái gì là nàng lựa chọn của mình. Dù sao nhìn bộ dáng của nàng hẳn là cũng không phải là bị bách. Ta mới vừa nhìn một lần. Phần lớn zombie đều tụ tập ở lầu dưới. Nếu như muốn ra ngoài chỉ sợ có chút phiền phức. Như vậy đi, ta từng tầng hướng xuống. Tô Cảnh nói, chính ngươi làm được hả? Không có vấn đề. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngược lại là các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi biết ta là nói cái gì? Tô Cảnh nhìn về phía Jill. Jill sắc mặt hơi có chút khó coi. Gật đầu một cái. Hắn nói là cái kia người da đen. Hắn bị cắn. Nói cách khác, hắn rất có thể sẽ trở thành zombie. Cứ như vậy đi, các ngươi chú ý an toàn. Tô Cảnh nói xong, quay người đi xuống, giết sạch zombie. Việc này đối với người khác mà nói vô cùng nguy hiểm. Đối với Tô Cảnh mà nói là cực kỳ đơn giản. Nhất là ở buông lỏng qua về sau. Sát sát zombie cảm giác cũng thực không tồi. Một người, một cây đao. Tô Cảnh cứ như vậy tầng tầng bắt đầu hướng xuống thanh tràng. Thông qua cảm ứng zombie link up, nhường hắn dọn dẹp càng thêm nhẹ nhõm nhanh chóng. Từng tầng, Tô Cảnh dọn dẹp tốc độ thật nhanh. EXP gia tăng tốc độ cũng phi thường nhanh. Nhất là đến tầng một thời điểm. Bởi vì siêu thị cửa không có khóa. Dẫn đến bên ngoài du đãng zombie tiến đến không ít. Cho nên tầng này zombie số lượng thật đúng là không ít. Phốc phốc, phốc phốc. Hàn quang không ngừng bay ra. Từng cái đầu ứng thanh mà lên. Sau 5 phút, toàn bộ tầng 1 đã không có zombie có thể đứng. Tô Cảnh đi qua đem cửa khóa lại. Lúc này mới thoải mái nhàn nhã trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh bình an trở về. Nghe được nói tất cả zombie đều bị tiêu diệt. Cái này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Chỉ là dựa vào một cây đao. Đã vậy còn quá nhanh thời gian liền tiêu diệt toàn bộ siêu thị zombie. Người đến cùng là ai? Diêu nhịn không được tò mò hỏi. Nàng rất vững tin bản thân căn bản làm không được. Liền xem như lợi hại hơn nữa binh sĩ sợ là cũng làm không được. Nàng hiện tại thật rất hiếu kỳ Tô Cảnh thân phận. Ta là cứu vớt các ngươi thiên sứ a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta nhưng không biết thiên sứ vẫn là châu Á. Diêu nói. Tô Cảnh nhún nhún vai. Vậy ta thay cái thuyết pháp. Ta là cứu vớt các ngươi thần tiên. Tô Cảnh không chịu nói. Diêu cũng không có cách nào. Chỉ ít trước mắt mà nói. Tô Cảnh cũng không có gây bất lợi cho bọn họ. Thậm chí có thể nói bọn họ còn cần ỷ vào Tô Cảnh. Ở vào tình thế như vậy. Bên người có một cái dạng này cao thủ. Cường giả. Tự nhiên là tốt nhất. Cho nên Diêu cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Chỉ ít hiện tại. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Thoạt nhìn. Người muốn làm ra quyết định. Tô Cảnh nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bưng bít lấy cánh tay. Mồ hôi đầm đìa. Cố nén người da đen. Chậm rãi nói ra. Diêu quay đầu nhìn lại. Sắc mặt càng thêm khó coi. Đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ tìm được cứu ngươi biện pháp. Diêu đi qua trấn an nói ra. Bất quá nam nhân kia hiển nhiên đã biết mình gặp phải dạng gì tình huống. Lắc lắc đầu nói. Vô dụng. Ta có thể cảm giác được. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Diêu, để cho ta giải thoát a. Ta không muốn trở thành quái vật như vậy. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Diêu có chút không xuống tay được. Ngay lúc này, người da đen đột nhiên thống khổ gào giống một tiếng. Diêu theo bản năng lui lại. Người da đen biểu tình cùng động tác bắt đầu biến. Tô Cảnh có thể cảm giác được trên người hắn xuất hiện linh áp. Hắn biến, Tô Cảnh thản nhiên nói. Diêu nâng súng lên nhắm ngay người da đen. Lại căn bản là không có cách bóp cò. Nàng, không xuống tay được. Ta tới a. Tuy nhiên không kém một cái này EXP. Nhưng tất nhiên Diêu không xuống tay được. Tô Cảnh cũng không để ý làm thay. Đi qua, đào quang lóe lên. Chỉ nghe thấy phù phù một tiếng. Người da đen đã chậm rãi ngã xuống đất. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.